Đương nhiên không, vậy loại thực vật đặc trưng tại Đại Thảo Nguyên, lai gặp tại Nam Phương của Lenin sao? Cho dù xảy ra tình huống thực vật biến dị, nhưng nó sao lại xuất hiện trong một mộ thất đã phong bế? Dịch cốt vuốt ve rêu trong vách quan tài, đột nhiên nói. Góc chuyện audio.com, thiếu gia ta lại phát hiện trong mộ này xuất có chút thủy hệ đấu khí. Mới đầu ta còn tưởng rằng đây là lợi dụng đặc tính của thủy hệ đấu khí bảo tồn thi thể, nhưng bây giờ xem ra, đây là có người lợi dụng thủy hệ đấu khí nuôi dưỡng thực vật có đặc tính thủy hệ, để cho rêu này bảo tồn phát triển. Ba tin tức vậy lưu lại. Tiếu bối bối cười hoan hô. Tiểu nha đầu hiểu được rêu này ám chỉ cái gì. Mây phe, mẫu thân quả thật tinh quái, nàng nhất định gặp sự tình gì đó, nhưng lại không thể nói ra cho nên lưu lại dấu vết dẫn tới Đại Thảo Nguyên. Trở về thu thập đồ vật chúng ta đi tới Vân Vũ Xâm Lâm gặp bọn đi mai, sau đó tới Đại Thảo Nguyên. Liên Hoa Bảo Giám, Cách Chương.